Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1694, chương 1640, gây dựng lại cùng đan sen. Mấy đạo đầy cõi lòng ánh mắt mong chờ rơi ở khăn ký tự số bên trên. Chờ mong nó có thể có khác biệt bình thường tác dụng. Nhưng mà, theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, vách tường chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Hai bên lối đi nguy hiểm không có tiêu tán. Mộng cảnh cũng không chịu ảnh hưởng. Tựa hồ, cái này một cần đặc biệt bút họa trình tự viết ra ký hiệu căn bản không có bất kỳ cái gì tác dụng. Vừa vặn chỉ là một cái ký hiệu mà thôi. Nhìn thấy tình huống này, Tương Long nhẹ nhàng cắn răng. Chau mày, sắc mặt hết sức khó coi. Hắn cho là mình phát hiện sẽ có tác dụng. Có lẽ chỉ là số lượng không đủ. Hóa Điệp rất nhanh ý thức được vấn đề. Nàng tay phải nắm tay đặt ở cái cằm chỗ. Nói ra chính mình phỏng đoán. Tương Long, người nhớ tới ký hiệu khả năng chỉ là một phần. Chúng ta hẳn là cũng có một cái ký hiệu. Một cái chỉ có chính chúng ta biết. Thập phần đặc biệt ký hiệu. Chỉ có đem những ký hiệu này ghép cùng một chỗ. Hoặc là chồng lên nhau. Mới có thể để cho bọn chúng phát huy tác dụng chân chính. Nói xong. Nàng nhìn dưới mặt đất, cúi đầu trầm tư, cố gắng trong đầu tìm kiếm, ký hiệu, chấm ngoặc kép, Hoàng Đạo tán đồng Hóa Điệp ý tưởng, căn cứ bọn họ phía trước thảo luận kết quả, mộng cảnh tác dụng là để bọn hắn lãng quên mấu chốt tin tức. Hiện tại Tương Long nhớ lại ký hiệu, phi thường phù hợp cái này một yêu cầu, bởi vậy, Hoàng Đạo cũng trong đầu tìm kiếm thuộc về mình ký hiệu. Chỉ là... cũng không có bất luận phát hiện gì. Bỗng nhiên, giữa lúc hắn phân thần suy nghĩ thời khắc, một đạo mơ hồ bóng đen theo trước người hắn lướt qua. Mặc dù kinh nghiệm xa trường dưới thân thể ý thức tiến hành tránh né, nhưng là tay trái cánh tay vẫn như cũ bị mở ra một đạo ngón giữa dài người. Màu đỏ sẫm máu tươi từ vết thương chảy ra, về sau dọc theo cánh tay chảy xuống, giống như phân nhánh dòng suối. Tụ tập tại đầu ngón tay sau nhỏ xuống mặt đất, mùi máu tươi nhường trong nước xác chết cháy càng thêm hưng phấn. Bọn chúng con mắt trợn to, nguyên bản cặp mắt vô thần tản ra mang theo điên cuồng khí tức hồng quang. Cẩn thận, Hoàng Đạo nhắc nhở một câu, nhịn đau tiếp tục duy trì kỹ năng. Mới vừa rồi là cái gì? Kiệt Trạch cũng chú ý tới bóng đen. Hắn nhìn chằm chằm bóng đen biến mất vách tường, từng bước một đi tới. Mỗi một bước đều thập phần cẩn thận, làm hắn khoảng cách vách tường còn có hẹn 50 cm thời điểm. Bất ngờ xảy ra chuyện, kín kẽ trong vách tường, vậy mà chui ra một đạo nhân hình bóng đen. Bóng đen xuất hiện, hàn quang sắc bén đồng thời sáng lên, đồng thời cấp tốc tới gần Kiệt Trạch. Bất quá, từ đầu đến cuối cảnh giác Kiệt Trạch có điều phòng bị, nhưng người tránh ra bóng đen đánh lén. Bóng đen theo Kiệt Trạch bên người lướt qua, nhẹ nhàng rơi ở khác một bên trên vách tường. Lần này, bóng đen không có dung nhập vách tường bên trong, mà là đứng ở trên vách tường. Bóng đen đầu hướng xuống dưới, hai lòng bàn tay kề sát vách tường, hai chân cũng dẫm ở trên vách tường, cùng bốn chân động vật đứng trên mặt đất tư thế giống nhau y hệt. Chỉ bất quá bóng đen hiện tại là đứng ở trên vách tường. Bóng đen có thể giấu ở trong vách tường, cũng có thể không nhìn trọng lực ở trên vách tường đi lại. Đồng thời, tất cả mọi người, bao gồm Hoàng Đạo, đều nhân cơ hội này thấy rõ bóng đen khuôn mặt, cùng bóng đen biểu hiện ra âm hiểm khác nhau. Nàng tướng mạo thập phần dễ thương, mượt mà trên mặt có một đôi hai mắt thật to, giữ lại màu đen tóc dài ngang vai, người mặc màu đen nhạt váy liền áo. Đáng nhắc tới chính là ánh mắt của nàng con ngươi là dựng thẳng đồng tử. Hơn nữa bờ môi bên trong lộ ra răng cũng là răng nanh. Hai cái này đặc điểm, làm giảm đi một chút dễ thương khí tức. Vì nàng tăng thêm mấy phần cảm giác thần bí. Vì cái gì trong thông đạo dưới lòng đất sẽ có loại vật này? Vừa rồi bóng đen chính là nàng. Hóa Điệp nhìn xem thiếu nữ. Ánh mắt rơi ở thiếu nữ hai tay đầu ngón tay. Nàng phát hiện thiếu nữ đầu ngón tay ngay tại tụ tập giọt nước. Giọt nước dần dần tăng thêm quá trình bên trong. Sắc bén nước móng xuất hiện tại thiếu nữ đầu ngón tay. Nước này móng, chính là thiếu nữ dùng để đánh lén trọng yếu vũ khí. Cẩn thận nàng móng vuốt. Hóa Điệp nhắc nhở một câu. Lập tức cảm giác tình thế càng ngày càng hướng không cách nào khống chế phương hướng phát triển. Nếu như không nhanh chóng nhớ lại trong trí nhớ mấu chốt tin tức, bọn họ rất có thể sẽ bị vô cùng vô tận quái vật giết chết ở dưới đất trong thông đạo. Hoàng đạo thu hồi nhìn xem thiếu nữ ánh mắt. Hắn nhìn thấy thiếu nữ mặt về sau. Trong lòng sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Có lẽ, hắn nhận biết thiếu nữ. Đồng thời đã từng cùng thiếu nữ nói chuyện qua. Kỳ lạ chính là, loại cảm giác này thập phần hư ảo. Hư ảo đến thậm chí nhường người hoài nghi là một loại vọng tưởng. Bởi vì trong đầu căn bản cũng không đủ ký ức có thể cung cấp phán đoán. Lại thêm tình huống bây giờ khẩn cấp, cho nên hắn tạm thời từ bỏ. Không có tiếp tục theo điều này mạch suy nghĩ xuống dưới. Nếu như Hoàng đạo có được toàn bộ ký ức, lúc này hắn sẽ phát hiện, đứng ở trên vách tường thiếu nữ không phải người khác. Đúng là hắn tiến vào thông đạo dưới lòng đất sau gặp phải duy nhất người bình thường. Tên là Lý Thập Cửu thiếu nữ, cùng Hoàng đạo khác nhau. Lý Thập Cửu là ngộ nhập thông đạo dưới lòng đất, là mặt khác thế giới khách tới. Hai người gặp nhau chẳng qua là ngàn vạn thế giới bên trong vô số trùng hợp một loại. Đi qua mộng hoa đem vật chất các hạng nguyên tố một lần nữa tổ hợp. Tỉ như đem kiệt trạch sử dụng thủy đao, giấu ở trong nước chờ nguyên tố nhận được Lý Thập Cửu trên người. Lại thêm một ít biến hóa. Cuối cùng, trong mộng cảnh Lý Thập Cửu biến thành bây giờ bộ dáng. Đáng nhắc tới chính là, trong mộng cảnh phục sinh, người cũng không phải chân chính phục sinh, mà là lấy mộng chủ nhân tưởng tượng phương thức xuất hiện ở trong giấc mộng. Chỉ là ảo ảnh, đồng dạng, Hóa Điệp, Kiệt Trạch cùng Tương Long, cũng không phải bị tương lai Hoàng đạo phục sinh. Hiện tại giờ khắc này, bọn họ vốn là không chết, tương lai Hoàng đạo làm sự tình. Chỉ là ở nhờ luân hồi mộng hoa cái này một công cụ. Đem mấu chốt tin tức truyền lại quay lại. Năng lực này là Hoàng đạo tự thân kỹ năng năng lực. Chỉ là dưới tình huống bình thường, cái này một cách làm sẽ tạo thành thời không rối loạn, từ đó dẫn tới thời không bài xích hiệu ứng. Mặt khác, sử dụng điều kiện thập phần hà khắc. Hà khắc trình độ cùng tiền thương nhất phía trước kỹ năng Hexerlac ngưng thị bên trong thứ ba. Hiệu quả tại cùng một cấp. Tiêu hao lượng cực lớn sức sống. Nhường Hexerlac mở ra con mắt của nó. Hexerlac sẽ quan trắc thời không biến hóa. Nếu như sở hữu tuyến thời gian cũng sẽ ở trong thời gian ngắn thông hướng cùng một cái tiết điểm. Thì sẽ đem tiết điểm cảnh tượng biểu hiện tại diễn viên trong mắt. Nếu như không có cố định tiết điểm, thì kỹ năng sẽ không xảy ra hiệu quả. Biểu hiện là ngẫu nhiên bóng chồng. Chú ý, cần hiệu quả sẽ khiến thời không bài xích. Thỉnh cẩn thận sử dụng. Tỷ như, tương lai Hoàng đạo không thể tự mình nói cho hiện tại Hoàng đạo mấu chốt tin tức. Cũng không thể trực tiếp thông qua Lý Thập Cửu miệng nói ra. Chỉ có thể áp dụng thập phần mơ hồ phương thức nhường hiện tại Hoàng đạo chính mình phát hiện. Nghiêm chỉnh mà nói, hiện tại cái này một giấc chiêm bao cảnh. Không phải phổ thông mộng cảnh, mà là đan sen mộng tương lai Hoàng đạo lợi dụng luân hồi mộng hoa năng lực. Nhường Lý Thập Cửu đem mấu chốt tin tức nói cho hiện tại Hoàng đạo. Vì duy trì Lý Thập Cửu tồn tại, hắn sẽ luôn luôn duy trì mộng cảnh. Mà hiện tại Hoàng đạo thì lợi dụng luân hồi mộng hoa tìm kiếm phá cục chi pháp. Chính vì vậy, phía trước ở dưới đất thông đạo dị không gian bên trong, làm Hoàng đạo sử dụng luân hồi mộng hoa thời điểm, sương mù xám bên trong hai mắt mới có thể xuất hiện. Nếu như đem thông đạo dưới lòng đất ví von thành cửa hàng. Như vậy, đi tới thông đạo dưới lòng đất bốn người. Hoàng đạo, Hóa Điệp, Kiệt Trạch cùng Tương Long. Tựa như là cầm súng đồ chơi đứa nhỏ tại lẫn nhau bắn biu. Biu, biu. Bất quá súng đồ chơi chỉ là loa tại chiến đấu. Căn bản sẽ không đối cửa hàng có ảnh hưởng. Nhưng luân hồi mộng hoa không đồng dạng. Nó là màu đạn súng. Đối với chủ cửa hàng đến nói, ngẫu nhiên sử dụng tạm được, dùng quá nhiều sửa sang lại đến phiền toái. Về phần cuối cùng ai thắng ai thua ai chết, chủ cửa hàng sẽ không để ý. Chỉ cần không đem cửa hàng làm cho thái loạn là được.